Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, phụ một tay. Hứa Khai Nguyên sắc mặt đã thay đổi, nhanh cứu người a, thất thần làm gì, tất cả mọi người hoài nghi Ân Vân Phù có phải hay không gặp cái gì ngoài ý muốn. Tỷ như rút gân cái gì, ngâm nước, kỳ quái là... Nàng vì cái gì không có phát ra một điểm động tĩnh? Là lặn nước sau mới tao ngộ ngoài ý muốn sao? Dẫn đầu một cái ngư dân đã một lần nữa về tới trong nước. Hướng phía Ân Vân Phù trước đó biến mất vị trí nhanh chóng đi qua. Còn có mấy cái kỹ thuật cũng không tệ. Bao quát trước đó bị Ân Vân Phù bắt lấy người trẻ tuổi kia cũng đi theo dẫn đầu ngư dân sau lưng. Hiện trường có nhiều như vậy thủy tính người tốt. Cho dù thật sự có người ngâm nước cũng không trở thành tao ngộ kém nhất kết quả. Đây cũng là đạo diễn dám như vậy dày vò Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương nguyên nhân. Khiêu chiến là gần như không có khả năng hoàn thành, nhưng an toàn vẫn là có bảo hộ. Ân, thấp nhất cam đoan, có thể còn sống, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Mấy cái ngư dân đã lần lượt đi lên, từng cái tay không mà về, nương theo lấy càng ngày càng nhiều người lộ ra giấc ngủ. Bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng, trên bờ ánh đèn toàn bộ mở ra, mở đến sáng nhất tìm trên mặt sông. Nguyên vốn đã lần nữa ngồi xuống đạo diễn nuốt nước miếng một cái, lại đứng lên, sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo đi tới cầu lan can bên cạnh. Kéo ra người phía trước, hướng phía gầm cầu nhìn xuống đi, vẫn là không có Ân Vân Phù tăm hơi. Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương chuẩn bị xuống nước, lại bị một bên Hứa Khai Nguyên kéo lại. Hiện tại dưới nước tình huống không rõ, các người liền không phải đi xuống. Đến lúc đó những người kia đến cùng là cứu các người tốt, vẫn là cứu Ân trưởng môn tốt. Hai người bọn họ bản thân thủy tính tại này đó ngư dân trước mặt cũng chỉ có thể coi là vô cùng bình thường. Bọn hắn hiện tại cũng không rõ ràng Ân trưởng môn đến cùng tại dưới nước gặp cái gì nguy hiểm. Nếu như Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương hai người gặp được, đoán chừng lại muốn đáp hai điều trên tính mệnh. Tìm không thấy người sao? Đạo diễn hướng về phía dưới dẫn đầu cái kia ngư dân hỏi. Ngư dân lau mặt một cái lên nước, tìm không thấy, chúng ta đều sờ soạng một lần, không đến mức, trừ phi người đã không ở chỗ này, người không ở chỗ này, đạo diễn đề cao cổ họng, còn có thể dạng này, hắn vừa mới bộ kia vênh váo trùng thiên sẽ phải trị Ân Vân Phù dáng vẻ đã sớm chạy không thấy, không có tung, nếu như Ân Vân Phù hôm nay thật tại cái tiết mục này xảy ra chuyện. Tiết mục phía sau nhà tư sản, đài truyền hình, còn có hắn đều nói không ra những cái này thế lực sợ là có thể xé xác hắn. Này đó hắn còn thật sự không sợ, liền sợ thật muốn có lỗi với mình người bạn này. Người làm sao lại không ở chỗ này? Có thể đi đến nơi nào? Có thể là ám lưu, có thể là nguyên nhân khác, tỉ như nàng dãy dụa dẫn đến di động vị trí. Hoặc là nàng ở trong nước mê phương hướng, cũng có thể, lòng của mọi người lập tức lại chìm xuống dưới. Vừa mới là cảm thấy Ân Vân Phù thật lợi hại, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Ân Vân Phù bất quá mới mấy tuổi, cũng không có như vậy phong phú dưới nước kinh nghiệm. Tuy là nàng bằng vào năng lực của mình lấy tốc độ nhanh nhất bắt được mang theo công cụ người, nhưng cũng rất có thể tao ngộ cái khác nguy cơ. Thiện lạn người chìm, đạo diễn có chút lấy lại tinh thần, cũng bởi vì Ân Vân Phù bản thân bản sự đủ đại, nàng mới dám bốc lên người khác, không dám mạo hiểm hiểm, làm người khác chuyện không dám làm, cũng mới sẽ gặp phải người khác sẽ không gặp phải nguy hiểm, gánh chịu người khác sẽ gánh chịu cực khổ. Ân trưởng môn, đạo diễn khàn cả giọng. Tựa hồ chỉ cần kêu lớn tiếng một chút liền có thể đưa nàng gọi trở về. Ân Vân Phù, nếu như ngươi bây giờ nghe được, hiện tại liền trở lại cho ta. ngươi nghĩ phải mạo hiểm đến địa phương khác bốc lên đi. Chúng ta Tiết Mục Tổ không muốn gánh chịu hậu quả như vậy. Ân Vân phù theo trong nước ló đầu ra tới. Đạo diễn, ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, khụ. Hắn bị nước miếng của mình sặc đến, sững sờ nhìn xem trên mặt nước nữ nhân. Ngươi, hắn phát giác được chính mình kỳ thật tựa hồ có chút quá mềm yếu rồi. Lập tức lại cường ngạnh, ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa mới đi nơi nào? Tham gia tiết mục muốn quen thuộc an toàn hạng mục công việc. Tuân thủ an toàn quy tắc biết sao? Ân Vân phù sững sờ nhìn hắn một cái. Ngươi là... Đạo diễn một ngụm lão huyết nghẹn tại trong cổ họng. Ân Vân phù không lại để ý đạo diễn, hướng phía đạo diễn sau lưng hô một tiếng, Lâm tiên sinh ngươi ở đâu? Không có người đáp lại. Ân Vân phù nhíu một cái lông mày, Lâm Đình Hồng đã đi. Nàng ở chỗ này mệt gần chết bán khổ lực, Lâm Đình Hồng vậy mà chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đi. Nàng thu tầm mắt lại, vừa mới chuẩn bị lên bờ, liền nghe được sau lưng một mảnh rầm rầm tiếng nước. Nàng quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lâm Đình Hồng theo trong nước đứng dậy. Hắn thân trên còn ăn mặc trước kia món kia áo sơ mi, chỉ là giờ phút này đã ướt đẫm, trên mặt kia cặp mắt kiếng cũng không thấy, không có bộ kia mắt kiếng gọng vàng. Hắn thoạt nhìn không có trước đó nàng nhìn thấy khôn khéo cùng hung ác. Tóc ướt sũng dính ở trên mặt dáng vẻ, ngược lại nhiều một tia mê mang cùng mềm manh. Giờ khắc này Ân Vân phù mới phát hiện Lâm Đình Hồng mặt kỳ thật có chút tròn. Chỉ là bởi vì hắn riêng phần mình rất cao, lại rất gầy, không rất dễ dàng liên tưởng đến tròn cái chữ này phía trên đi. Cũng không biết hắn là lúc nào hạ bờ. Hắn lau mặt một cái. Toàn thân trên dưới bị một cỗ nồng đậm áp suất thấp bao phủ. Nhìn xem Ân Vân phù, thấp giọng hỏi nàng, người luôn luôn đều là như thế độc lai độc vãng. Không biết hành động trước đó cùng đồng đội trước lên tiếng chào hỏi sao? Ân Vân phù ngơ ngác một chút, suy tư một giây nói. Không biết, nàng xác thực độc lai độc vãng. Cũng xác thực không biết muốn chào hỏi. Lâm Đình Hồng. Trong lòng hắn đốt một mồi lửa, thế lửa hung mãnh, cơ hồ là nhói mắt đem cả người hắn đốt lên. Khi nhìn đến nữ hài sắc mặt tái nhợt thời điểm, lại ngạnh sinh sinh bị áp chế tại yết hầu không có bạo phát đi ra. Khó chịu, sợ là muốn nội thương. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không có trách cứ một câu. Lên trước bờ, loại thời điểm này. Hắn không muốn hỏi lại có quan hệ với Giang Ly hành tung. Liền sợ tiểu cô nương tính cách phạm vặn, lại không chú ý chính mình an nguy chết đuổi theo Giang Ly không thả vậy cũng không tốt. Trên bờ người nhìn thấy Ân Vân phù rốt cục lộ diện. Toàn bộ thở dài một hơi, ai cũng không muốn còn trẻ như vậy một cái nữ hài tử mất mạng kiện tại một kiện ngoài ý muốn bên. Trong, đạo diễn tâm tình thay đổi rất nhanh. Cảm thấy mình cao huyết áp bệnh tim đều muốn cùng một chỗ phát. Hắn hơi mang theo vài phần oán trách. Nhìn xem Ân Vân phù nói. Ân trưởng môn, vừa mới là thế nào? Muốn nói nàng là bị dòng nước vọt tới địa phương khác. Vì cái gì hiện tại lại tại ban đầu địa phương lộ diện? Nếu như hắn vẫn luôn tại cái này dưới mặt nước, những năm kia như thế nào lại một mực tìm không gặp nàng? Đạo diễn trong lòng có mấy phần suy đoán, hoài nghi Ân Vân phù ngay từ đầu là cố ý lặn xuống địa phương khác. Hiện tại mới lẻn về tới, đạo diễn suy đoán, tại hắn mở miệng thời điểm, ở đây rất nhiều người đều đã nghĩ đến. Thiệu Tử Dương nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười. Cho phép các ngươi tiết mục tổ như thế chơi chúng ta, còn không cho phép chúng ta cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Bởi vì lần này khiêu chiến địa điểm đặt ở Minh Châu Thị trong thành phố. Tránh không được tao ngộ rất nhiều fan hâm mộ. Hiện trường rất nhiều người tải trực tiếp. Nghĩ cũng biết trên Internet những người kia nhìn thấy bây giờ sẽ thế nào đánh giá Ân Vân phù. Đơn giản là điêu ngoa tùy hứng. không biết nặng nhẹ, nàng vừa mới tại Weibo lên đại suất một lần danh tiếng. Trên Internet cơ hồ tất cả mọi người biết bối cảnh sau lưng của nàng cường hãn. Không ai dám trêu chọc, loại thời điểm này ra chuyện như vậy. Đây chính là thật muốn ngồi vững cái này điêu ngoa mặc cho Lý đại tiểu thư nhân thiết. Đầu năm nay điêu ngoa bốc đồng đại tiểu thư nhân thiết có thể một chút đều không nổi tiếng. Ngược lại đồ chọc chán ghét. Nếu như dạng này người điêu ngoa bốc đồng thời điểm còn ảnh hưởng đến những người khác. Thậm chí ảnh hưởng đến một ít fan hâm mộ thần tượng. Kia nhất định là muốn đối phương fan hâm mộ vào chỗ chết đen. Hắn đem ân vân phù hành động dùng một câu liền quay chuyển thành ân vân phù làm như vậy vì cho hắn. Cùng Trương Bình Quân xuất khí, cùng tiết mục tổ chỉ đùa một chút, dạng này mang một vùng tiết tấu, tốt xấu có thể giảm nhẹ một chút ảnh hưởng. Đạo diễn nhấp một cái cánh môi, ánh mắt rơi vào những cái kia vừa mới lên bờ, đã toàn thân ướt đẫm, có chút thoát lực các trên người. Hắn khẽ thở một hơi, không nói chuyện, trong lòng vẫn là đối với ân vân phù loại hành vi này có chút bất mãn. Nhưng hiện nay Hoa Quốc ngành giải trí, vô luận là đoàn làm phim, tống nghệ vẫn là đài truyền hình, quy tắc ngầm luôn luôn đều là trừ minh tinh bên ngoài đều không được xưng người. Mấy cái này nhóm diễn, trợ diễn, chỉ cần bọn hắn còn không phải một cái cổ tay, tự nhiên không có người sẽ quan tâm cảm thụ của bọn hắn. Dù sao Thiệu Tử Dương đều lên tiếng, hắn lúc này lại nói cái gì? Đó chính là liên tiếp đắc tội hai cái, cũng coi là vi phạm vòng tròn bên trong quy tắc ngầm. Bây giờ không có tất yếu, hắn buông xuống con mắt, yên lặng xoay người qua, mà cái kia đã lên bờ tuổi trẻ đánh cá người nhìn xem dạng này ân vân phù. Sắc mặt nhiều hơn mấy phần nộ khí, môi của hắn hấp bỗng nhúc nhích, liền sẽ bên cạnh một vị lớn tuổi ngư dân kéo lại. Lại là rầm rầm, một mảnh tiếng vang. Ân Vân Phù cùng Lâm Đình Hồng hai người cũng nhanh chóng bơi đến bên bờ. Lâm Đình Hồng nhìn xem Ân Vân Phù sau lưng cuồn cuộn lũ lụt hoa, cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn một cái tay bấu víu vào tảng đá đê đập trúng một cái khe hở. Những đá này bởi vì quanh năm suốt tháng bị nước sông ngâm, lớn rất nhiều áo xanh. Vừa chạm vào tay chính là trắng nõn nà một mảnh, có chút không lên lực. Hắn đi lên dùng lực, nghiêng nghiêng tựa ở đê đập bên trên, cả người đều rơi xuống. Sự chú ý của hắn nhưng không có đặt ở đê đập bên trên. Ánh mắt một mực rằng co sau lưng ân vân phù, nương theo lấy ân vân phù cũng đi theo nương đến mà đê đập. Mặt nước cạn xuống tới, lộ ra phía sau nàng đen xì một nhóm lớn. Thứ gì? Lâm Đình Hồng có chút suy đoán, lại không dám tin. Giang Ly A, ân vân phù một bên trả lời Lâm Đình Hồng, một bên đang nỗ lực đem sau lưng hai người kéo lên. Nàng trúc cơ về sau khí lực tự nhiên là có, bỗng nhiên nhấc lên, phía dưới hai người lập tức toát ra mặt nước. Nhưng rất nhanh lại giống là hai đoàn bùn nhão đồng dạng chậm rãi rơi xuống trở về. Nàng nhíu mày hướng bên trên nhìn một chút trên bờ, tính toán đem hai người kia trực tiếp ném tới trên bờ có thể sống sót đại khái tỷ lệ. Trong thời gian này, trên bờ những cái kia các, tăng thêm trên cầu những người kia, rốt cục phát hiện ân vân phù nguyên lai còn cầm hai người. Mọi người lại là sững sờ. Xem tình huống này, ân vân phù vừa mới kia là đi cứu người sao? Còn cứu được hai người. Trên cầu người cấp tốc hướng phía bên bờ tụ tập, giúp nắm tay, ngư dân người dẫn đầu chào hỏi các huynh đệ của mình. Các cơ hồ là ngay lập tức, bịch bịch, lại lần nữa hạ nước. Tất cả mọi người bơi tới ân vân phù sau lưng, giúp đỡ cầm nâng hai người kia. Tuổi trẻ ngư dân càng là mặt đỏ lên, cơ hồ là sử dụng ra chính mình tất cả khí lực. Tiết mục tổ người cũng đến, bọn hắn đưa trong tay dây thừng, phao cứu sinh những vật này từng cái ném đến trên mặt nước. các hỗ trợ đem dây thừng cột vào hai cái hôn mê người eo gian. Lại cấp hai người mặc lên bơi lội vòng, phân tán ân vân phù một người bị lực, phòng ngừa hai người kia lại rớt xuống trong nước. Lâm Đình Hồng có chút kinh ngạc nhìn ân vân phù một chút. Người vừa mới tại sao không có đem hai người kia cầm dơ lên trên mặt nước? Trước đó hai người tại cùng trung ương đối thoại, hắn căn bản không thấy cái này thân ảnh của hai người. Đại khái là một mực tại dưới mặt nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.